Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Huyết mạch dung hợp. Bất quá, bản tôn muốn chinh phục đại lục, cần lực lượng, sức mạnh to lớn. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên lại nhìn về phía Lâm Uyển Nhi mở miệng. Lực lượng, hắn cần lực lượng tại sao tự nói với mình? Lâm Uyển Nhi sững sờ một hồi, đối diện hướng về Diệp Vô Thiên ánh mắt, nàng tựa hồ đọc hiểu Diệp Vô Thiên trong lời nói ý tứ. Ta huyết mạch có thể dâng hiến cho Ma Tổ đại nhân, Uyển Nhi nhất định sẽ giúp Ma Tổ đại nhân. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy nhiên Lâm Uyển Nhi phượng nữ huyết mạch khả năng đối với mình đề bạt cũng sẽ không có quá tác dụng lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Có thể đề bạt một điểm lực lượng, trước hết dùng một điểm đi. Chúng ta đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hai người thân ảnh biến mất. Lâm Uyển Nhi đỏ mặt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại ưu thế, Diệp Vô Thiên phòng ngủ. Ma Tổ đại nhân, ngài trở về. Lạc Ly đi theo Diệp Vô Thiên phía sau, cung kính nói, Thiên Vân Tông cùng Hỏa Vân Tông cũng giải quyết xong. Hừm, toàn bộ diệt, Lạc Ly nói, ánh mắt đánh giá hướng về Diệp Vô Thiên bên cạnh nữ nhân. Trường còn, đẹp đẽ, có mấy phần sắc đẹp, chính là tu vi quá thấp, hơn nữa lại còn là cái nhân loại. Lạc Ly nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, sắc mặt từ từ lạnh xuống đến. Lại như nhân loại không thích ma tộc một dạng, ma tộc người cũng không thích nhân loại, nhất là theo ma tổ đi gần như vậy. Nữ nhân, Lạc Ly trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, vì lẽ đó nhìn về phía Lâm Uyển Nhi ánh mắt mới càng ngày càng băng lãnh. Ma tổ đại nhân, nữ nhân này là nhân loại. Diệp Vô Thiên dẫm chân xuống, gật đầu ân một câu. Lạc Ly sắc mặt biến biến, khó hiểu nói, ma tổ đại nhân, tại sao nhỏ yếu đê tiện nhân loại lại ở chỗ này? Nghe thấy Lạc Ly trong miệng, nhỏ yếu, đê tiện, Lâm Uyển Nhi trong nháy mắt không thoải mái. Ngươi câu nói này, có ý gì? Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm Lạc Ly, có chút tức giận, hừ, nhân loại vốn chính là đê tiện sinh vật. Nơi này chính là ma tổ đại nhân tẩm cung, chỉ là con kiến hôi, có tư cách gì đi vào? Lạc Ly lạnh lùng tiếng hừ lạnh, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi ánh mắt cực kỳ xem thường. Không biết bởi vì cái gì, Lạc Ly ngày hôm nay tâm tình biến hóa, có vẻ như hơi lớn. Dĩ vãng ở Diệp Vô Thiên trước mặt, Lạc Ly cũng 10 phần cung kính, duy trì phong phạm thục nữ, nhưng ngày hôm nay lại trực tiếp mắng Lâm Uyển Nhi, hiển nhiên là có chút tâm tình tức giận. Lâm Uyển Nhi vừa muốn cãi lại, Diệp Vô Thiên đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Lạc Ly, ngươi lui xuống trước đi đi, bản tôn có việc xử lý. Ma tổ chấm ngoặc kép, Lạc Ly, ngươi liền bản tôn mệnh lệnh đều không nghe sao? Phải, Lạc Ly không dám. Lạc Ly cắn cắn môi, tàn nhẫn mà chừng một chút Lâm Uyển Nhi, cúi đầu lui ra tẩm cung. Bất quá nàng không có đi xa, mà là đứng ở cửa tẩm cung, ngơ ngác mà nhìn bên trong, chờ Diệp Vô Thiên, ma tổ đại nhân. Vừa mới cái kia nữ nhân là chấm ngoặc kép, thấy Diệp Vô Thiên đối với mình thuộc hạ cũng lạnh nhạt như vậy, Lâm Uyển Nhi không khỏi vì là vừa nãy nữ nhân kia cảm thấy mấy phần đồng tình. Đồng dạng thân là nữ nhân, Lâm Uyển Nhi có thể cảm nhận được, vừa nãy nữ nhân kia đối với ma tổ khẳng định có chút không ít cảm tình. Chí ít, tuyệt đối không thể so chính mình thiếu. Vừa nghĩ như thế, Lâm Uyển Nhi không khỏi lo lắng lên tương lai mình tháng ngày. Ma tổ, đúng như này vô tình à? Chuyện như vậy ngươi không thể tư cách quản. Diệp Vô Thiên lạnh nhạt thanh âm đồng dạng để Lâm Uyển Nhi một cái lạnh run, nàng lúc này mới nhớ tới, người trước mắt thế nhưng là lãnh khốc vô tình ma tổ a. Mặc dù hắn có cảm tình, cũng sẽ không đối với mình tốt. Chí ít, hiện nay không biết, bọn họ mới nhận thức mấy ngày mà thôi. Cởi áo, lạnh nhạt thanh âm lần thứ hai truyền đến, mệnh lệnh đồng dạng miệng hôn để Lâm Uyển Nhi có mấy phần không thoải mái. Rõ ràng chính mình là lần đầu tiên, hẳn là kích động cùng hài lòng, nhưng tại sao nghe thấy Diệp Vô Thiên ngữ khí, nàng không có loại cảm giác đó, nàng chỉ cảm thấy Diệp Vô Thiên thật chỉ là vì nàng huyết mạch mà thôi. Chỉ là ở làm theo phép, cũng đúng, trước nàng liền chỉ dùng của mình thân thể mới đổi lấy thánh địa bình an. Ma tổ đem mình làm hàng hóa, cũng là bình thường. Nhìn Diệp Vô Thiên cái kia không có một chút nào cảm tình, lạnh nhạt ánh mắt, Lâm Uyển Nhi có chút oan ức, hai cái tay rung động dốc hết ra đất đặt ở lưu ly trên váy, nhẹ nhàng từ từ thoát dưới. Lâm Uyển Nhi sắc mặt từ từ hồng nhuận, nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân chủ động cởi áo. Hơn nữa còn bị người đàn ông này nhìn chằm chằm. Mặc dù là lạnh nhạt vẻ mặt, nhưng nàng là cái bình thường nữ nhân, hội thẹn thùng, bản tôn không thích phiền phức. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng, Lâm Uyển Nhi sắc mặt ngẩn ra, cúi đầu, trong tay không khỏi tăng nhanh mấy phần, quần áo từ từ rơi xuống đất. Mấy phút sau, một đạo hoàn mỹ đồng thể hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, không dám nhìn Diệp Vô Thiên, không dám lên tiếng, lẳng lặng mà đứng, cũng không tệ lắm, cho dù là Diệp Vô Thiên loại này tự khống năng lực phi thường cao nhân. Nhìn thấy như vậy mỹ cảnh cũng không thể không có phản ứng. Hắn dù sao còn là một người đàn ông, hai bước tiến lên, y phục trong nháy mắt tiêu tan, Diệp Vô Thiên rất thô bạo đất trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi ôm lên. Ném tới lớn sàng bên trên, thân thể bao trùm lên đi, vận chuyển ma khí, bắt đầu huyết mạch dung hợp. A, một tiếng hét thảm, chiến đấu mở màn. PS, đa tạ khen thưởng, đa tạ hoa tươi, đa tạ siêu tầm, bái tạ, không sai các anh em, soái so với nói chính là các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.